Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1427, Chân Thủy Giới. Băng Phong Trường Hà, có điều, cận khí tốt xấu là huyền hoàng cao thủ, cao đẳng tộc nhân, trong nháy mắt liền từ nơi này loại lúng túng bên trong thoát khỏi đi ra. Phất tay một cái, để bên cạnh vệ sĩ, thị giả tất cả đều rời đi. Ha ha, cận cổ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cận khí vung tay lên, một tấm ghế dựa cao bồng bềnh trượt tới cận cổ bên cạnh. Mau mau ngồi, hai anh em ta có rất đã lâu không có nói chuyện cẩn thận. Cận cổ không khách khí chút nào ngồi xuống, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng đấy, hai chúng ta đã lâu không gặp, ta còn là bắt ngươi làm bằng hữu. Có thể ngươi đã không đem ta làm bằng hữu nhìn. Tuyệt đối không có. Cận khí liên tục nói rằng. Cận cổ, ngươi đừng có hiểu lầm. Hả, vừa ngươi không muốn thấy ta. Nói ta là đại tai tinh. Ta có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cận cổ mang trên mặt cân nhắc ý cười đạo. Ta phải tội ngươi. Ôi, cận khí thở dài nói rằng. Cận cổ, ta đã nói với ngươi lời nói thật đi. Cận thương, cận chảy. Còn có chết đi cận đấu, mấy cái này đều đã từng cùng ngươi quan hệ không tệ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong bọn họ, không mấy cái đồng ý đánh với ngươi liên hệ. Ngươi chẳng lẽ không biết tại sao? Nói một chút coi, cận cổ không chút biến sắc. Ta cũng không tin ngươi không cảm giác chút nào. Cận khí nói rằng, ngươi ngẫm lại xem, tất cả những thứ này, có phải là đều phát sinh ở ngươi từ chối cận lệ sau khi? Nghe ngươi vừa nói như thế, thật giống đúng là, cận cổ khẽ mỉm cười, làm khó ngươi còn cười được, cận khí đạo, cận cổ, ta sẽ không minh bạch, 500 bộ hạ, cứ như vậy trọng yếu sao, cận lệ là hạng người gì, trong tộc đối với hắn ân sủng rất nhiều, bản thân của hắn thực lực cũng là một đường tăng nhanh như gió, hiện tại đã đang trùng kích tam hoán cảnh giới, nửa bước thế tôn. Hắn sớm muộn là muốn trở thành đời kế tiếp tộc chủ ngươi. Ở dưới tay ngươi này điểm tộc nhân, hắn vốn là không lọt nổi mắt xanh. Chỉ có điều, ngươi từ chối hắn, bác mặt mũi của hắn. Hắn không đúng ngươi ra tay. Uy nghiêm ở đâu? Hiện tại cận bưu ở thủ hạ ngươi. E sợ không thế nào an phận chứ. Cận cổ gật đầu. Không sai, vì lẽ đó ta khuyên ngươi. Sớm một chút đã thấy ra. Đừng cố chấp như vậy. Cận khí nói, ta biết ngươi đã từng cùng cận lệ như thế, là thiên tài nhân vật, bằng không trong tộc cũng sẽ không phái ngươi đi đầu tìm hiểu thiên huyền thế giới hư thực. Có thể trước khác nay khác, ngươi từ khi man hoang chư thánh trở về sau khi tu vi vẫn đình trệ ở huyền hoàng trung kỳ, không chút nào tiến cảnh, từ lâu không phải cận lệ đối thủ. Cận cổ nở nụ cười, nhưng là lắc lắc đầu. Động tác của hắn rất chậm, thế nhưng mang theo một loại không cần nói cũng biết kiên trì. Đạt được, xem ra ta là nói không thông. Cận khí nhún vai một cái, ở trên ghế mây thay đổi tư thế. Nói một chút coi, ngươi lần này tới, có chuyện gì tìm ta? Cũng không có cái gì. Ta đã nghĩ biết, các ngươi đuổi bắt tù nhân trốn trại. Hiện tại có thể có tung tích. Cận cổ hỏi. Người nói kẻ loài người kia huyền hoàng Lạc Bạch Thủy. Cận khí lắc đầu, một chút xíu tin tức cũng không có. Hắn một con đâm vào Lưu Sa chi huyệt, hiện tại hơn nửa đã mất mạng. Thế nhưng không biết tại sao, tế sư trưởng người quen cũ khẩu dặn dò, nhất định không thể buông lỏng trông coi, bằng không ta mới không vui ở chỗ này chim không thèm ị vị trí. Lưu Sa chi huyệt, Doanh Châu nổi danh hiểm địa một trong, cùng Ma Uyên, Mặt Nhật Hỏa Sơn nổi danh. Chấm ngoặc kép, cận cổ chậm rãi nói rằng, ngươi có hay không xuống tìm hiểu quá? Ma Uyên, Mặt Nhật Hỏa Sơn, ha ha ha, cận khí phảng phất nghe được cái gì buồn cười chuyện tình. Nhân tộc nói hai địa phương này, cùng Lưu Sa chi huyệt là cùng dạng hiểm địa, quả thực là vô tri. Bàn về nguy hiểm. Nơi này so với Ma Uyên, Mặt Nhật Hỏa Sơn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Người biết không? Một đỉnh cao huyền hoàng, mang theo một đội hàng chục huyền hoàng cường giả, đuổi theo Lạc Bạch Thủy xuống. Đến bây giờ vẫn chưa về. Người nghĩ ta là người ngu, còn đi chỗ nguy hiểm như vậy tìm hiểu. Xem ra, nơi này xác thực so với Ma Uyên cùng Mạt Nhật Hỏa Sơn nguy hiểm nhiều lắm. Cái kia Lạc Bạch Thủy hẳn là không còn sống khả năng mới đúng. Cận Cổ theo cận khí lại nói. Ta đương nhiên cũng là cho là như thế. Có thể tế sư trưởng lão địa vị cao thượng. Hắn nói muốn xem, vậy thì tiếp tục xem chứ. Cận khí buồn bã ỉu xìu địa nói rằng, không biết còn muốn qua bao lâu. Nơi này huyền khí mỏng manh đòi mạng. Tu vi của ta chậm chạp không chiếm được nâng lên. Thực sự là tức chết ta. Cận Cổ lại rảnh nói chuyện vài câu. Vừa mới cáo từ, chờ Cận Cổ thông qua vực môn trở về Hắc Vũ Quốc đều. Đã là thời gian một tháng trôi qua. Trấn huyền tháp bên trong, Hứa Dương đã đi tới thứ 8 tòa tế đàn trước. Cùng hơn một tháng trước so với, Hứa Dương khí thế càng thêm chất phác, tâm thần lực lượng càng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, Hứa Dương ở thứ 6 tòa tế đàn, học xong ẩn chứa phá tà pháp tắc lôi cực huyền thuật thẩm phán. Ở thứ 6 tòa tế đàn, học xong ẩn chứa đống kết pháp tắc băng cực huyền thuật băng phong trường hà. Thứ 7 tòa tế đàn, hắn học xong ẩn chứa liên miên pháp tắc thủy cực huyền thuật chân thủy giới. Hiện nay, hắn rốt cục đứng thứ 8 tòa tế đàn trước, cũng chính là này một hàng cuối cùng một tòa tế đàn. Tòa này tế đàn toàn thân hiện màu đen, mặt trên có một vị chiều cao 8 thước thế tôn di cốt. Cùng phía trước 7 tòa tế đàn không giống. Phía trên tòa tế đàn này thế tôn di cốt ở bên ngoài hình trên cũng không chút nào chỗ đặc thù. Cùng người thường hài cốt không khác, chỉ có ở sắc trạch thượng có thể nhìn ra. Cỗ hài cốt này toàn thân bốc ra màu trắng ngọc ánh sáng lộng lẫy, phảng phất ngà voi điêu thành. Hứa Dương nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào thế tôn di cốt bên trên. Lập tức này là thế tôn di cốt song trưởng bộ xương. Từng người xuất hiện 5 cái hắc ám phù văn, tổng cộng 10 cái cơ sở phù văn. Hứa Dương hơi kinh hãi. Này một đạo huyền thuật ẩn chứa cơ sở phù văn số lượng, là hắn một đường đi tới, gặp phải nhiều nhất một. Ở tâm thần ký ức sau khi, Hứa Dương chậm rãi lui về phía sau, chờ đợi này là thế tôn hài cốt, triển khai huyền thuật làm mẫu. Kèn kẹt khớp xương tiếng ma sát vang lên, thế tôn hài cốt chậm rãi đứng lên, lập tức tay phải hướng về Hứa Dương, chậm rãi mở ra, hài cốt tay phải bộ xương trên, 5 cái màu đen ám cực phù văn sáng lên. Phù văn tăng số xoay tròn, rất nhanh tạo thành một ngăm đen vòng xoáy, một luồng mạnh mẽ hút xé lực lượng, từ vòng xoáy màu đen bên trong tuôn ra. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, vội vã đứng vững thân hình, hai tay liên tục kết ấn, một đạo màu xanh lam ba quang khuếch tán ra đến, mép sách, lề sách lấp lóe từng đạo huyền ảo phù văn, tạo thành một tầng phòng ngự kết giới. Đây chính là Hứa Dương ở thứ 7 tòa trên tế đàn học được thủy cực huyền thuật. Chân thủy giới, vòng xoáy màu đen bên trong sức hút, cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Hứa Dương đích thực thủy quyền, cũng đầy đủ chống đỡ. Rất nhanh, cái kia thế tôn cốt hài trong tay phải vòng xoáy chậm rãi lắng lại. Lại khôi phục thành rưỡi đạo cốt văn dáng dấp. Kỳ quái, làm sao cảm giác uy lực này chênh lệch một ít. Hứa Dương nhíu nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng thứ 8 tòa tế đàn, nắm giữ 10 đạo cơ sở phù văn cấu tạo, uy lực sẽ kinh thế hãi tục. Bây giờ xem ra, tuy rằng vòng xoáy màu đen có nhất định uy lực, nhưng cách trong tưởng tượng uy thế, còn kém rất nhiều. Bỗng nhiên, cái kia thế tôn cốt hài lại có hành động mới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.